Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, thuộc tính Thiên Phú. Bừng tỉnh há to miệng, Yến Quy Lai nói, ý của các ngươi là nói, tuy rằng mịt mờ đan khí biến hơn nhiều, thế nhưng các ngươi không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Nhã Phủ nói, không phải là không thể tiêu hóa nhiều như vậy, xác thực nói, là không cách nào hấp thu nhiều như vậy. Tiêu hóa trên là không có vấn đề, mặc kệ bao nhiêu mịt mờ đan khí, cũng có thể dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Nhưng là, tiêu hóa cùng hấp thu, nhưng cũng không là cùng một chuyện. Không phải tiêu hóa, là có thể biến vì là mình hết thảy. Vào giờ phút này, lượng lớn mịt mờ đan khí, cũng đã dung hợp ở Nhã Phù cùng Nhã Ni thân thể bên trong. Cần thời gian nhất định, đi không ngừng hấp thu, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, tăng lên cảnh giới của chính mình. Méo sạch đầu, Nhã Ni đáng yêu cười nói. Nói đơn giản, ta cùng tỷ tỷ, hiện tại lại như là hai cái tên béo. Một thân mịt mờ đan khí, nhưng có thể hấp thu, nhưng dù sao có hạn. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai cuối cùng đã rõ ràng rồi hai cô bé hiện tại trạng thái. Mịt mờ đan khí tuy rằng có thể hấp thu chuyển hóa, bản thân là không có hạn chế, thế nhưng thân thể nhưng là có hạn, không thể vô hạn đi hấp thu cùng chuyển hóa. Nhìn một chút thân thể chính mình, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười. Này vạn tượng hư không pháp thân, có thể cũng có cực hạn, thế nhưng rất hiển nhiên, hiện tại nhưng xa xa không đến cực hạn. Mặc kệ hấp thu bao nhiêu mịt mờ đan khí, Yến Quy Lai đều là trong nháy mắt chuyển hóa, dựa theo trạng thái này luyện chế xuống. Đến lần này thi đấu kết thúc giờ, hắn hoàn toàn có thể tăng lên tới tụ linh cảnh cửu trùng thiên khoảng chừng. Một khi Yến Quy Lai thực lực đạt đến tụ linh cảnh cửu trùng thiên, hắn cùng đỉnh cấp thiên tài sự chênh lệch, liền đem trong nháy mắt bị san bằng. Vui mừng bên dưới, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Nhìn Yến Quy Lai vui sướng dáng vẻ, Nhã Phù mỉm cười lắc đầu nói. Được rồi, nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi đi luyện kiếm đi. Đúng đúng đúng, nghe được tỉ tỉ, Nhã Ni tiếp lời nói. Không muốn ngủ tiếp liền thành đầu heo. Mau mau múa kiếm cho chúng ta xem. Múa kiếm, nghe được Nhã Phù cùng Nhã Ni yêu cầu, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Từ nay về sau, Yến Quy Lai đều sẽ không lại múa kiếm. Không phải vậy, hắn kiếm đạo cảnh giới, chỉ có thể càng múa càng thấp, càng múa càng đồ bỏ đi. Bây giờ, Yến Quy Lai luyện kiếm, chỉ còn dư lại ba loại con đường. Loại thứ nhất con đường, chính là đem ý thức chuyển đến lớn mãng xà trên người, điều động thất tinh cổ kiếm, khắc khổ tu luyện. Loại thứ hai con đường, chính là điều động thất tinh cổ kiếm, cùng kẻ địch thực chiến. Loại thứ ba, cũng là tối loại sau con đường, chính là nhắm mắt khổ ngồi, tiến vào minh tưởng trạng thái, thông qua tưởng tượng, đến thôi diễn kiếm đạo. Nhưng là bất kể là này ba loại con đường một loại nào, Yến Quy Lai cũng là muốn nhắm mắt lại, xem ra, xác thực giống ngủ, bởi vậy, tu luyện kiếm đạo, là không thể nào. Không phải vậy, cũng quá thương Nhã Phù cùng Nhã Ni tâm. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, cô gái múa kiếm mới đẹp đẽ, con trai múa kiếm có cái gì thứ đáng xem, chúng ta vẫn là tán gẫu điểm khác đi. Không không không, nhanh chóng lắc đầu, Nhã Ni nói, cô gái múa kiếm, có cô gái Mỹ con trai múa kiếm, có con trai đẹp trai, ta liền muốn xem người múa kiếm. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, chúng ta lập tức sẽ phải tiến vào Thanh Mộc học phủ. Chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút đan đầu ca đi. Đan đầu ca, nghe được Yến Quy Lai, Nhã Ni nói, này có cái gì tốt cõng? Ta từ 3 tuổi bắt đầu cõng, hiện tại đều có thể đọc lào lào. Nghiêm túc lên mặt, Yến Quy Lai nói, ánh sáng sẽ cõng có ích lợi gì? Chúng ta đều không phải 3 tuổi hài tử, không chỉ muốn sẽ cõng, còn muốn học dùng à. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhất thời thân thể mềm mại run lên. Rất hiển nhiên, các nàng vẫn không nghĩ tới. Các nàng đã có thể bắt đầu học đến nỗi dùng. Lắc đầu cười cợt, Yến Quy Lai nói. Đầu tiên, chúng ta đến xem thử này Bách Linh Tán. Hắn phương pháp phối chế là mộc thông. Ô mai, trước xe, cam thảo, hoàng liên. Dừng một chút, Yến Quy Lai nói. Hiện tại chúng ta đến nhận biết một thoáng. Này nói phương thuốc quân thần tá sứ. Cùng với lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Lên tác dụng, rất nhanh. Nhã Phù cùng Nhã Ni tinh thần. Liền bị Yến Quy Lai thu hút tới. Lẫn nhau thảo luận trong lúc đó. Một lò đan dược lại luyện chế đi ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 3 ngày thời gian. Chỉ chớp mắt liền quá khứ. Làm Yến Quy Lai. Rốt cục thỏa mãn từ trong mật thất đi lúc đi ra. Đã là tụ linh tầng 4 võ giả. Trong vòng 3 ngày. Liền tăng 3 cấp. Tốc độ kia nhanh chóng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong này. Cố nhiên có chỉ huyết tán công lao. Thế nhưng càng nhiều, kỳ thực vẫn là Nhã Phù tỉ muội phụ tá. Cùng với vạn tượng hư không pháp thân thần kỳ. Không có Nhã Phù tỉ muội trợ giúp. Yến Quy Lai thu được mịt mờ đan tức giận hiệu suất. Đem vài lần giảm xuống. Không có vạn tượng hư không pháp thân thần kỳ. Chỉ có lượng lớn mịt mờ đan khí. Cũng là không có cách nào trực tiếp chuyển hóa thành thực lực. Nguyên bản. Nhã Phù cùng Nhã Ni tỉ muội dự định cùng Yến Quy Lai cùng đi tham gia sát hạch, cho hắn cố lên trợ uy. Bất quá rất hiển nhiên, Yến Quy Lai từ chối. Vào giờ phút này, Nhã Phù cùng Nhã Ni tỉ muội bên trong thân thể xúc tích quá nhiều mịt mờ đan khí, như không nhanh chóng hấp thu liền sẽ từ từ tản đi, vậy thì quá đáng tiếc. Bởi vậy, Nhã Phù cùng Nhã Ni không thể đi tham gia cái gì thi học kỳ. Các nàng trọng yếu nhất chính là bế quan khổ tu, toàn lực hấp thu bên trong thân thể xúc tích mịt mờ đan khí, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình cùng cảnh giới. Đối mặt Yến Quy Lai khuyên bảo, Nhã Phù cùng Nhã Ni tuy rằng rất muốn đi, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là ở lại bên trong mật thất bế quan khổ tu. Một đường chạy đi cự mộc thành sát hạch sân bãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, người thiếu một hơn nửa. Trải qua vòng thứ nhất sàng lọc sau, nguyên bản 10 vạn tên hài đồng, hiện tại nhưng chỉ còn dư lại 1 vạn người. Cái khác cũng đã bị đào thải. Vòng thứ hai sát hạch là thuộc tính thiên phú, cùng với cơ bản nhất dược liệu nhận ra. Dược liệu nhận ra trên, độ khó kỳ thực cũng không lớn. Tổng cộng chỉ cần nhận thức thường dùng 3.000 vị thuốc là có thể. Tuy rằng tuyệt đại đa số dược liệu, Yến Quy Lai đều cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng ở Thượng Quan Thiên Thu nơi đó, hắn kỳ thực đều gặp hình ảnh. Chỉ cần vừa lên tay, Yến Quy Lai là có thể phán đoán ra dược tính, kết hợp với hình ảnh trên tranh vẽ, cơ bản là sẽ không có sai lầm. Đầu tiên tiến hành là thuộc tính kiểm tra thiên phú. Đối với luyện đan sư tới nói, võ linh mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng thuộc tính so ra, nhưng vẫn là thuộc tính quan trọng hơn. Bởi vậy, bất kể là 100 năm trước Thanh Mộc học phủ, vẫn là 100 năm sau Thanh Mộc học phủ, đều là không sát hạch võ linh. Cùng với võ linh thiên phú, sát hạch tổng cộng mở 10 cái địa điểm thi. Dựa theo bài lượt kiểm tra thành tích, xếp hạng thứ 10 10 cái học viên. Cái thứ nhất tiến hành đo lường. Nhìn thấy Yến Quy Lai xuất hiện, Sở Liên cũng còn tốt. Cái khác 7 người, từng cái trừng mắt lạnh lẽo. Phảng phất Yến Quy Lai thiếu nợ bọn họ bao nhiêu tiền. Rất hiển nhiên, tuy rằng vòng thứ nhất thi đấu, bọn họ đều thua, thế nhưng là không có ai thật sự đối với Yến Quy Lai tâm phục khẩu phục. Sau đó các lượt thi học kỳ bên trong, bọn họ tất nhiên sẽ hướng về Yến Quy Lai, khởi xướng mãnh liệt nhất khiêu chiến. Bất quá, để những người khác 7 người có chút nhụt chí chính là, theo Yến Quy Lai xuất hiện, này Nhã Phù cùng Nhã Ni, nhưng thủy chung không gặp bóng người. Chẳng lẽ nói, các nàng không tới sao? Chính tìm kiếm trong lúc đó, vòng thứ 2 kiểm tra bắt đầu rồi. Bài lượt thành tích, xếp hạng thứ 10 học viên, đồng thời bước chân, tiến vào 10 cái kiểm tra điểm, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Cất bước tiến vào một gian cổ điển nhà gỗ. Yến Quy Lai hướng chu vi nhìn lại. Nhà gỗ chính giữa là một cái lại cạn lại thanh cái ao. Nhìn thấy Yến Quy Lai tiến vào, một người có mái tóc hoa râm, khuôn mặt già nua bà lão, mỉm cười nói, đến, hài tử, lấy tay để vào cái này trong ao nước. Dựa theo bà lão chỉ điểm, Yến Quy Lai đi tới bên cạnh cái ao, ngồi xổm xuống, đem tay phải để vào trong ao, phóng thích một đạo mộc hệ năng lượng, theo một đạo năng lượng màu xanh biếc truyền vào. Này cái ao bên trên, nhất thời nhấc lên từng đạo sóng lớn. Hết chương.